One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 87, Lasers. Có thể, Hakuen khẽ gật đầu, cả người lạnh lùng rời đi tại chỗ, hướng phía trước đi đến. Hội trưởng, chúng ta thật cứ như vậy thả hắn rời đi à? Với lại chúng ta bây giờ còn không biết hắn theo như lời nói đến cùng là thật là giả à? Micello có chút không cam lòng hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt khác? Nếu như có, ta không ngại, Sim lạnh nhạt nói, đồng thời nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng tiếp tục nói. Mặc kệ như thế nào, có quan hệ với Tower of Heaven cùng Zelan sự tình tiếp tục điều tra. Mặt khác, không được từ bỏ đối Hakuen quan sát. Ai, Fairy Tail công hội làm sao đều là một chút không bớt lo ra hỏa đâu. Chấm ngoặc kép, nói đến đây thời điểm Sim không khỏi thật sâu thở dài một tiếng. Cho tới nay để Sim nhức đầu nhất liền là Fairy Tail công hội. Mặc dù nói Fairy Tail công hội vẫn luôn tại cùng Hắc Ám công hội chiến đấu, nhưng là mỗi lần nơi bọn họ đi qua đều là một vùng phế tích bừa bộn. Mỗi tháng đều sẽ có rất nhiều thư tín là tìm tới tố bọn hắn công hội. Vì thế Sim đã tìm Makarov rất nhiều lần để hắn ra mặt quản lý. Kết quả đây, Fairy Tail công hội vẫn là như vậy phong cách làm việc. Căn bản sửa không được một. Cái này ngược lại tốt, lập tức ra như thế một cái tên kỳ quái Hakuen, không khỏi để Sim cảm thấy thật là bó tay toàn tập. Bên này Hakuen cả người rất bình tĩnh rời đi ma pháp cao sổ hội. Khi thấy lúc hắn trở lại, e ra một nhóm đám người không khỏi đều nhẹ thở một hơi. Dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ a. Nếu như nói ma pháp cao sổ hội thật là muốn đối phó Hakuen, chỉ sợ hắn liền không thể dễ dàng như thế trở về sảng khoái, nhưng Hakuen cũng không phải cái gì hiền lành nhân vật. Sớm tại ma pháp cao sổ hội thời điểm, hắn liền muốn trực tiếp đối phó Cần Trị cùng Micello, bởi vì chân chính vương giả là không cho phép người khác lấy dạng này ngữ khí xông hắn nói chuyện. Hakuen đại ca, ngươi không sao chứ? Eza ngạc nhiên hỏi. Không có việc gì, Hakuen nhàn nhạt gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nghe được Hakuen nói lúc không có chuyện gì làm, Eza không khỏi vẫn là trong cảm giác tâm buông lỏng, cả người lộ ra 10 phần tiêu tan. Từ khi nàng trở thành Hakuen nữ nhân về sau, đối với Hakuen tình cảm tự nhiên là càng thêm không cần nhiều lời. Cho nên anh ra mới sẽ lo lắng như vậy Hakuen. À đúng, hội trưởng nói nếu như ngươi trở về, liền đi gặp hắn một chút à. Lần này ma pháp cao sổ hội bên kia, cũng là bởi vì có hội trưởng đang không ngừng quần nhau đâu. Eza tiếp tục nói, Hakuen lạnh lùng, vốn là muốn cự tuyệt. Bất quá về sau nghĩ lại, cũng được. Đi cùng Makarov lão gia hỏa này tâm sự cũng không có cái gì ghê gớm. Biết, ta hiện tại liền đi qua. Hakuen nhẹ gật đầu, vừa đi hai bước, Hakuen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại đi về tới Eza trước mặt. Ân, Eza có chút không giải thích được nhìn lên trước mặt Hakuen. Lúc này Hakuen đã dạng tại trước mặt của nàng. Buổi tối hôm nay chờ ta. Vứt xuống câu nói này về sau, Hakuen mới đi ra. Buổi tối hôm nay, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế Eza bỗng nhiên phản ứng lại, trắng trèo khuôn mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, lộ ra phá lệ động lòng người cùng nhăn nhó. Bên này, Hakuen đã đi tới Makarov văn phòng. Hakuen các hạ, ngươi đã đến à? Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Makarov không khỏi cười cười. Nguyên bản căng thẳng bộ mặt cơ bắp lập tức nới lòng. Ân, Hakuen lên tiếng, mà pháp cao sổ hội bên kia không có làm khó ngươi đi. Không có, Hakuen lắc đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Makarov nhẹ gật đầu, lập tức vừa nhìn về phía Hakuen tiếp tục hỏi. lại nói lần này ngươi coi đường phố trực tiếp bị ma pháp cao sổ hội nghị viên Sigren xuất thủ. Đến cùng là vì cái gì? Hakuen mài mảnh, lúc đầu hắn là không muốn cùng Makarov giải thích nhiều như vậy. Bất quá đã nói đều đã đến loại tình huống này. Nói rõ đơn giản một cái cũng không có cái gì. Cũng bởi vậy, Hakuen lập tức liền đem chính mình chỗ gặp phải tình huống cùng Makarov đại khái nói một lần. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, nghe xong lời này về sau Makarov không khỏi nhẹ thở một hơi. Âm thầm may mắn nói, không nghĩ tới lần này nhìn như sự kiện đơn giản bên trong. Thế mà còn ẩn giấu đi lớn như vậy âm mưu. Cũng may bị ngươi cho tan rã. Nếu như nói thật bị Zelan thành công phục sinh Zirep, chỉ sợ cái thế giới này liền hỏng bét dày thấu. Rất hiển nhiên, cho dù là Makarov đối với Zirep cũng đều là vô cùng kiêng kỵ. Đây chính là mạnh nhất trong lịch sử Devil Slayer a. Hakuen quét mắt Makarov một chút. Hắn nhưng không có nói cho Makarov. Kỳ thật Zirep đã phục sinh tin tức. Đã là nếu như vậy, tin tưởng ma pháp cao sổ hội bên kia khẳng định là sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi cũng yên tâm đi. Mặc kệ như thế nào, lão già ta đều sẽ ngăn tại trước mặt của ngươi. Makarov ánh mắt sáng rực nói. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Sau đó cả người rất bình tĩnh gật gật đầu. Đi, cái khác lời nói cũng không có chuyện gì. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi thôi. Makarov cười he he nói ra. Tốt, Hakuen lên tiếng. Sau đó cả người liền rời đi văn phòng. Lập tức Hakuen liền trực tiếp đi Eza gian phòng. Một đêm này, Eza tiêu hồn thanh âm một mực trong phòng không có ngừng qua. Từ khi Hakuen xuất hiện, Eza liền đã trở thành một cái hạnh phúc nữ nhân. Mặc kệ nói là trên thân thể, còn là linh hồn bên trên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hakuen cũng đã tỉnh lại. Fairy Tail công hội nội bộ dĩ nhiên đã đang nổi lên một trận âm mưu. Mà cái này âm mưu người khởi xướng chính là một tên gọi là Lasers Slayer. Lasers nguyên tên gọi là Lasers Dreya. Đồng dạng là một tên S cấp Slayer. Công hội lợi hại nhất một thành viên. Hắn tu hành chính là Dragon Slayer Magic. Mà tại Phantom Lord sự kiện về sau, bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập vào công hội ở trong Gazil không giống nhau. Gazil tu hành Dragon Slayer Magic là trực tiếp từ ma pháp cự long truyền thụ. Mà Lasers Dragon Slayer Magic thì là bởi vì trong cơ thể chỗ khảm nạm lấy diệt long ma thủy tinh lấy được. Đồng thời, Lasers còn có một tầng thân phận. Cái kia chính là hội trưởng Makarov cháu trai. Bởi vì bản thân thực lực cường đại, với lại tương đối làm mưa làm gió. Công hội nội bộ thật sự chính là không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc hắn. Hoàn toàn liền là một cái đau đầu, tiết tấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.